Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, anh hùng bắt đầu. Tích tương đương, người máy giả lập trong khoang thuyền bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng nhắc nhở, từng trận hồng quang dồn dập lóe ra, là một cái khẩn cấp kêu gọi. Trong khoang thuyền ngồi một thiếu niên, hắn không phản ứng chút nào, đầu nghiêng tại một bên. Hai tay vô lực buông thõng, đang tại trong mê ngủ. Tích tương đương, tiếng nhắc nhở không sờn lòng mà vang lên lấy. Một mực tiếp tục 2 phút đồng hồ về sau, thiếu niên rủ xuống tay bỗng nhiên khẽ động, đầu cũng chậm rãi nâng lên, con mắt mở ra, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Ta không phải hẳn là chết sao? Hắn mê mang quay đầu tứ phương, phát hiện mình chung quanh thân thể là một cái vờn quanh kiểu siêu cao thanh 3D màn hình. Cúi đầu nhìn, cảm ứng bàn đạp, động tác bắt bao tay, vận động đi theo máy cảm ứng đầy đủ mọi thứ. Đúng là một cái tiêu chuẩn cơ giáp khoang hành khách. Ta làm sao còn đang trong cơ giáp? Ta không phải cùng Hắc La Sát đồng quy vu tận sao? Hắn gọi Trương Viễn, địa cầu quân hộ vệ Tân Tấn thiếu tướng. Cuồng bạo cấp cơ giáp U Lam kiếm khách người điều khiển. Trước một khắc, hắn đang tại cách hành tinh mẹ địa cầu 800 năm ánh sáng giả lầu Lan tinh vực. Xuất lĩnh lấy đế quốc quân đoàn thứ 9 cùng một thứ ma tộc cơ giáp sư đoàn tử chiến. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết. Quân đoàn thứ 9 rõ ràng không địch lại ma tộc cơ giáp sư. Toàn quân sắp bị tiêu diệt thời khắc. Trương Viễn dùng đốt thân bí pháp nhóm lửa thân thể của mình tất cả tiềm lực. Xông phá trùng trùng điệp điệp trở ngại. Người bị 23 nói trọng thương. U Lam kiếm khách cơ hồ vỡ vụn. Liền thân thể đều trực tiếp bại lộ ở tinh tế trong chân không. Cuối cùng thành công cuốn lấy đối thủ quan chỉ huy Hắc La Sát. Sau đó, hắn không chút do dự dẫn bạo đeo trên người cỡ nhỏ phản vật chất trùng kích đánh. Cùng Hắc La Sát đồng quy vu tận, Trương Viễn nhớ rõ sau cùng trong nháy mắt trùng kích đánh bạo tạc thì chính mình cảm nhận được. Nóng rực, hắn lúc ấy đang tại bạo tạc trung tâm nhất, thân thể tất nhiên hôi phi yên diệt, tuyệt không có bất kỳ cái gì còn sống hy vọng. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Trương Viễn cúi đầu nhìn xem tay mình, bàn tay làn ra 10 phần tinh tế tỉ mỉ tinh tế. Trong lòng bàn tay chỉ có một tia mỏng kén. Cái này cùng mình cặp kia thô ráp mạnh mẽ tay hoàn toàn là 2 thái cực. Nhưng lại nhìn rất là nhìn quen mắt. Tích tương đương, dồn dập nhắc nhở âm thanh cuối cùng đem Trương Viễn kéo về hiện. Thực, hắn ngẩng đầu nhìn về phía quanh người vờn quanh màn hình. Bên phải bên cạnh phát hiện một cái không ngừng run run màu đỏ ô biểu tượng. Ô biểu tượng bên trên viết phụ thân, 2 chữ. Phụ thân không phải ở hàm cốc tinh môn chết trận sao? Trương Viễn con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. 7 năm trước, ma tộc duy nhất một lần phát động 5 đại chủ lực vực sâu hạm đội cường công 1000 năm ánh sáng bên. Ngoài hàm cốc tinh môn, lúc ấy phụ thân liền là tinh môn thủ tướng. Làm Trương gia trung kiên một đời sau cùng thành viên. Làm bảo vệ gia tộc còn thừa không nhiều vinh dự. Mặc dù biết rõ quân coi giữ lực lượng kém xa tít tắp bất ngờ đánh tới ma tộc quân đoàn, nhưng phụ thân lựa chọn tử chiến không lùi. Cuối cùng, hắn thành công ngăn chặn ma tộc quân đoàn bước chân. Chờ đến viện quân, bảo trụ hàm cốc tinh môn. Trận chiến kia vô cùng thảm thiết. Tinh môn đóng giữ quân tổng cộng có 3 vạn người. 3 vạn người sau cùng chỉ để lại 37 nhân. Hơn nữa người người cũng là không thể nghịch tính tàn phế. Phụ thân cũng chết trận tại chỗ. Phụ thân hy sinh làm đi ở đường xuống dốc Trương gia đổi về một số thở dốc cơ hội. 1 năm sau, Trương Viễn ở địa cầu cử hành người máy giả lập chiến đấu thi đấu vòng tròn bên trên thu hoạch được quán quân, bị coi là Trương gia tương lai tân hy vọng. Nhưng bây giờ phụ thân lại còn sống, còn cho hắn phát thông tin. Trương Viễn hoài nghi là có người trò đùa quái đản đổi hắn sổ truyền tin. Hắn điểm tuyển ô biểu tượng, kết nối thông tin. Viễn Nhi, tại sao lâu như thế mới tiếp? Thông tin bên trong truyền tới một mang theo trách cứ thanh âm hùng hậu. Nhất nghe được thanh âm này, Trương Viễn một chút cứ thế ngay tại chỗ. Cái này xác thực phụ thân âm thanh không thể nghi ngờ. Đây là có chuyện gì? Phụ thân làm sao có thể còn sống? Thế nào? Mau nói chuyện. Có phải hay không trong trường học xảy ra chuyện gì? Thông tin bên trong âm thanh nhiều một tia lo lắng. Là, đây chính là phụ thân Trương Ngu Nam. Là cái kia vô cùng cưng chiều phụ thân hắn. Mặc dù không biết vì sao lại dạng này. Nhưng Trương Viễn con mắt bỗng nhiên một trận mỏi như muốn nói chuyện, kết quả yết hầu một trận đau buồn, lại nói không ra lời. Thông tin bên trong vang lên lo lắng âm thanh. Viễn Nhi, làm sao? Ngươi làm sao khóc? Có phải hay không trong trường học có nhân khi dễ ngươi? Ngươi cùng ba ba nói là, ba ba tìm các ngươi lão sư đi. Trương Viễn đè nén trong lòng kích động, vội vàng nói, cha, không có chuyện. Ta chính là mấy ngày nay có chút cảm mạo lưu nước mũi. Trương Viễn 2 tuổi thời điểm, mẫu thân chết bởi một lần ma tộc xâm lấn. Phụ thân đã làm cha lại làm mụ đem hắn nuôi lớn. Hắn từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Mỗi lần sinh bệnh, phụ thân đều sẽ thâu đêm suốt sáng canh giữ ở bên cạnh mình. Sợ đồ ăn không cùng hắn khẩu vị, hắn liền khổ luyện tài nấu bếp. Mỗi bữa ăn đều tự mình nấu cơm cho hắn. Một mực tiếp tục đến 15 tuổi hắn lên cấp 3 hậu thân thể chuyển làm tốt rừng. Trong nhà kinh tế cũng không dư giả. Nhưng hàng năm sinh nhật, phụ thân đưa cho hắn lễ vật luôn luôn hắn thích nhất. Tốt nhất, có lẽ người bên ngoài xem ra, phụ thân là Trương gia tử tôn bên trong không thành khí nhất một cái kia. Nhưng ở Trương Viễn trong lòng, phụ thân là vì hắn che gió che mưa kiên cố đại sơn. 7 năm trước. Làm phụ thân tin giữ truyền lúc trở về, Trương Viễn cảm giác mình toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Sinh mệnh biến đến vô cùng u ám. Nhưng bây giờ phụ thân vậy mà trở về. Hắn không muốn đi truy đến cùng nguyên nhân. Chỉ cần phụ thân còn sống liền tốt. Thông tin bên trong, phụ thân nói liên miên lải nhải dặn dò Trương Viễn muốn chú ý thân thể. Trương Viễn trong lòng ấm áp, coi như cái này là một giấc mộng. Hắn cũng hy vọng càng dài càng tốt. Sau cùng, phụ thân nói lên chính sự. Viễn Nhi, đại bá của ngươi đi. Đại bá, không phải đã sớm, Trương Viễn nhớ rõ. Đại bá của hắn Trương Ngu núi sớm tại 10 năm trước liền đi. Nguyên nhân cái chết là quá lượng sử dụng Gamma version 3 cường thân xạ tuyến. Dẫn đến thân thể tiềm lực tiêu hao mà tan vỡ. Ngươi nói là cái gì chuyện hoang đường? Phụ thân nhẹ giọng trách cứ một câu. Theo rồi nói ra, tuần này thứ 7 về nhà. Chủ nhật chúng ta hồi Trương gia đại trạch. Chúng ta chung quy là Trương gia con cháu. Muốn đi tham gia đại bá của ngươi tang lễ. Nghe được câu này, Trương Viễn càng phát ra kinh ngạc. Ánh mắt của hắn ở cơ giáp bên trong buồng lái này di động tới. Cuối cùng bình tĩnh ở góc trên bên phải về thời gian. Phía trên vậy mà viết 2174 năm ngày 23 tháng 7 13 giờ 27, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, 2174 năm tháng 7, đây chẳng phải là đại bá qua đời thời gian sao? Chẳng lẽ lại ta trở lại quá khứ? Cái này sẽ không thật sự là một giấc mộng a? Trương Viễn không thể tin được trên đời lại sẽ có loại sự tình này. Vội vàng vặn hạ cánh tay mình. Đau nhức, mà xung quanh tất cả cũng không hề biến hóa. Đó cũng không phải mộng, là hiện thực. Hắn quan sát tỉ mỉ thân thể của mình xung quanh, liền phát hiện mình đợi cũng không phải thật sự là cơ giáp khoang điều khiển, mà là người máy giả lập khoang thuyền, là tiến hành người máy giả lập chiến đấu dùng. Lại xem bản thân hắn thân thể, đây rõ ràng liền là 10 năm trước còn đang học trung học chính mình a. Hắn nhớ không lầm mà nói. Lúc này hắn hẳn là ở trường học bên cạnh trong trò chơi chơi lấy trước mắt nóng nhất cơ giáp trò. Chơi anh hùng, hủy bỏ người máy giả lập khoang thuyền tạp âm che đậy. Trong trò chơi ầm ĩ âm thanh lập tức truyền vào ra. Xác định hắn suy đoán. Ta thiên, ta quả thật là trở lại quá khứ mà phụ thân còn sống. Trương Viễn trong lòng một trận mừng rỡ. Nhưng theo sát lấy nhưng lại là một trận lo lắng. Đại bá đã chết, làm Trương gia thứ tử phụ thân theo sát lấy liền bốc lên gia tộc trách nhiệm. nhưng phụ thân cho tới bây giờ chưa đi đến hành qua cường độ cao cơ giáp chiến đấu huấn luyện. Bây giờ cất bước muộn như vậy, coi như huấn luyện lại khổ, thành tựu cũng phi thường có hạn. Nếu như lịch sử không có thay đổi, chừng 2 năm nữa, phụ thân liền sẽ ở Hàm Cốc Tinh Môn chết trận. Không, không, ta tuyệt không thể để lịch sử tái diễn. Đại bá bỏ mình, vô luận là phụ thân Trương Ngu Nam vẫn là Trương Viễn, đều không có cảm giác đến bao nhiêu bi thương. Cái này cùng năm đó qua lại có quan hệ. Năm đó gia tộc phản đối phụ thân cùng mẫu thân kết hợp. Nhất là lấy đại bá phản đối nhất qua. Hắn thậm chí đối với mẫu thân động đậy sát tâm. Bởi vì chuyện này, phụ thân cùng đại bá một nhà trở mặt, kém chút phản xuất gia tộc. Mặc dù sau cùng không có náo băng, nhưng nhiều năm như vậy, hắn cùng phụ thân đều không có dựa vào qua Trương gia bất luận cái gì ân huệ. Cùng Trương gia tình cảm vẫn luôn là nhàn nhạt, liền xem như làm con rể tới nhà gì ba phu cùng Trương gia quan hệ đều so với bọn hắn thân mật. Có thể nói như vậy, nếu như đại bá không có chuyện, Trương Viễn chỉ có thể cùng Trương gia dần dần từng bước đi đến. Mấy đời về sau liền sẽ trở thành người lạ. Nhưng bây giờ đại bá xảy ra chuyện, mà đại bá chỉ có hai cái nữ nhi. Phụ thân Trương Ngu Nam liền thành Trương gia đời thứ hai con trai duy nhất. Trương Viễn cũng thành đời thứ ba một cái duy nhất cháu ruột. Trở về Trương gia liền thành tất nhiên. Mặc dù là tất nhiên, nhưng nghĩ tới gia gia nãi nãi nhìn chính mình ghét bỏ ánh mắt, Trương Viễn trong lòng liền một trận không vui. Mẫu thân xuất thân thấp hèn duyên cớ, mà hắn từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, khi còn bé còn có rất nhỏ bệnh tự kỷ, vô cùng không nhận bà nội yêu thích. Dù cho đại bá xảy ra chuyện sau cũng không có nhiều cải biến. Hắn thực sự không muốn trở về. Tính toán, không nghĩ những thứ này. Có thể trở lại quá khứ đã là lão thiên thiên đại chiếu cố. Ta còn yêu cầu xa vời cái gì đây? Trương Viễn lắc lắc đầu. Đem những này không thoải mái ký ức vung ra não hải. Cha, ta nhớ kỹ. Ta sẽ trở về. Trương Viễn trả lời. Tốt. Thân thể ngươi yếu, học tập không nên quá vất vả. Vạn sự còn có ngươi lão ba ta đây. Phụ thân lại dặn dò một câu. Lúc này mới treo thông tin. Trương Viễn trong lòng ấm áp. Phụ thân một mực coi mình là đứa bé. Một mực dùng thân thể của mình vì hắn che gió che mưa. Mà ở kiếp trước hắn cũng một mực thiên thật sự cho rằng đây hết thảy sẽ kéo dài đến vĩnh viễn. Hắn chợt nhớ tới phụ thân ở Hàm Cốc Tinh Môn cho mình đánh cái cuối cùng thông tin. Lúc ấy Hàm Cốc Tinh Môn chiến đấu đã đến thời khắc cuối cùng. Phụ thân đã sinh lòng tử trí. Nhưng hắn lời nói vẫn như cũ như ngày xưa đồng dạng ôn hòa. Viễn nhi, chiếu cố tốt chính ngươi. Cái này là phụ thân câu nói sau cùng. Lúc ấy Trương Viễn không nghe ra vô cùng. Thẳng đến tin dữ truyền đến mới biết được xảy ra chuyện. Nhiều năm sau hắn tinh tế hồi tưởng câu nói này, mới chậm rãi cảm nhận được phụ thân lúc ấy cảm xúc. Âm thanh hắn bên trong ẩn hàm đối với mình hài tử nồng đậm sầu lo. Hắn biết mình hẳn phải chết, sầu lo bên trong còn có thật sâu bất đắc dĩ. Hồi tưởng phụ thân tuyệt cú, nước mắt lần nữa theo Trương Viễn khóe mắt trượt xuống. Lau lau nước mắt, thở sâu, phụ thân, ta đã lớn lên, một thế này. Hắn sẽ không lãng phí mỗi một phút mỗi một giây. Hắn gặp đem hết toàn lực tăng lên chính mình lực lượng. Mà hắn cơ hội, ngay tại hắn hiện tại chơi người máy giả lập trò chơi anh hùng bên trong. Chuẩn xác hơn nói là ở anh hùng trò chơi hắc ám thăm dò hình thức bên trên. Anh hùng trò chơi bản chất là một cái địa cầu quân đội trưng binh trò chơi. Cái gọi là hắc ám thăm dò hình thức là anh hùng cao đoan cách chơi. Người chơi thân ở địa cầu, thông qua á lấy quá võng lạc không chế từ xa hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài cơ giáp. Hoàn thành quân đội giao phó các loại quân sự nhiệm vụ. Loại này cách chơi có thể làm cho Trương Viễn lấy trước mắt suy nhược thân thể. Trực tiếp tham dự tiền tuyến chiến cuộc. Bất quá loại này cách chơi cánh cửa rất cao. Yếu tố đầu tiên chính là muốn có một đài thuộc về mình cơ giáp chiến đấu. Cái này là một khoản phi thường đắt đỏ tốn hao, thấp nhất cũng phải 100 vạn, mà Trương Viễn hiện tại bất quá 15 tuổi học sinh cấp 3. mặc dù xuất thân danh môn, nhưng lại không được coi trọng. Trương Viễn âm thầm suy nghĩ, dựa vào Trương gia đạt được cơ giáp chiến đấu là khả năng không lớn. Chỉ có thể dựa vào chính ta. Hiện tại, Trương Viễn ngay tại anh hùng trò chơi người máy giả lập trong khoang thuyền. Đối mặt tàn khốc như vậy chiến tranh, phụ thân đã không có cách nào như khi còn bé như vậy che chở hắn. Hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Mạnh đến đủ để bảo vệ phụ thân. Mạnh đến đủ để ảnh hưởng chiến cuộc đi về phía. Ta có tương lai 10 năm chiến tranh ký ức. Ta trải qua vượt qua 200 trận sinh tử chiến đấu. Đây đều là ta hiện tại vốn liếng. Kiếp trước ta uổng phí hết 15 đến 18 tuổi cái này mấu chốt nhất 3 năm huấn luyện thời gian. Bằng không ta thành tựu tuyệt đối không chỉ là điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp. Địa cầu liên minh cơ giáp bộ phận nhiều cái cấp bậc. Người điều khiển thể chất càng tốt, kỹ thuật điều khiển càng mạnh, liền có thể điều khiển càng mạnh cơ giáp. Cơ giáp cấp bậc theo yếu đến cường. Thể chất cùng cơ giáp áp dụng giống nhau phân cấp chế. Theo kém đến cao, theo thứ tự là phổ thông, tinh nhuệ, cuồng bạo, tận thế, thần thoại 5 cấp bậc. Lúc đầu, chỉ có thể điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp hắn gốc rễ không có thể trở thành thiếu tướng. Nhưng tương lai quân đội nhân tài tàn lụi, hắn biểu hiện cũng tương đương đột xuất, nhiều lần lập chiến công, lúc này mới đặc biệt tăng lên thiếu tướng. Hiện tại sống lại một đời, hắn lấy kinh nghiệm kiếp trước phụ trợ chính mình trưởng thành. Tuyệt đối có thể đột phá cực hạn, có được điều khiển tận thế cấp, thậm chí là cấp độ thần thoại cơ giáp tư cách, trở thành địa cầu nhân loại cấp chiến lược lực lượng. Đang nghĩ như vậy, giả lập bên trong buồng lái này bỗng nhiên truyền ra một cái nhu hòa giọng nữ. Đồng đội đã đến vị, phải chăng bắt đầu tiến vào chiến trường? Trương Viễn nhìn một chút màn hình, phát hiện là lúc trước hắn lựa chọn anh hùng đánh bất ngờ cách chơi. Hiện tại đã tìm kiếm được đồng đội, vừa vặn am hiểu ta hiện ở trạng thái thân thể. Nghĩ như vậy, Trương Viễn lựa chọn phải. Anh hùng bắt đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.